Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, trẻ tuổi thô bạo. Quán trời trách đất, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người chung quanh một mảnh kinh. Ngạc, đè nén tiếng kinh hô thỉnh thoảng truyền tới, nhưng mà người bệnh người yêu vẫn không có đảm nhiệm phản ứng gì. Trong mắt trống rỗng, không có chút nào sức sống. Này, Phỉ Nghi, nhà ngươi lão hải không có chuyện gì. Bên người nữ nhân một người bạn gái ngạc nhiên mừng rỡ đan xen. Nắm người bệnh người yêu bả vai dùng sức lắc lắc. Người phụ nữ như cũ một mặt cho tàn. Im lặng nhìn trước mặt. Mắt không thể coi, tai không thể văn. Trịnh Nhân thở dài, loại chuyện này hắn cũng đã gặp qua. Bởi vì quá mức mãnh liệt kích thích, đưa đến người bệnh tâm thần kích động, chết lặng, cái này cũng là cơ thể con người một loại tự bảo vệ mình bản năng. À, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, người thân hắn thuộc đâu? Có thể giao tiền, ký tên cái loại đó, theo ta đi bổ làm thủ tục, vừa nghe nói phải đóng tiền và ký tên, Trịnh Nhân người bên người ngay tức thì thiếu hơn phân nửa. Còn dư mấy cái người, phần lớn trên mặt cũng đều do dự. Bác sĩ, để ta đi, người bệnh biểu đệ xông tới. Và Trịnh Nhân nói đến, an bài người, kêu thang máy, đám người bệnh đẩy ra tới. Đưa đến ICU đi, ngươi, theo ta tới. Trịnh Nhân mang hắn theo lối đi phòng cháy đi xuống. Bác sĩ, ca ta thật không có chuyện gì. Người tuổi trẻ kia còn không dám tin tưởng, hắn là xảy ra chuyện lúc ấy người xem một trong, ngay ngực một đao, nhìn người liền mềm đi xuống, mình mắt vừa thấy, hẳn là đã chết, sau chuyện này làm hắn chạy tới thành phố một viện thời điểm. Nghe nói, thấy cũng đều chứng minh lúc đó phán đoán, mà đây cái trẻ tuổi bác sĩ lại nói không có sao. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Ừ. Tạm thời xem người bệnh đã sống lại, Trịnh Nhân nói, nhưng là bởi vì cấp cứu lúc ấy người nhà làm trễ nãi cấp cứu thời gian. Có thể đưa đến người bệnh não mệt mỏi dưỡng khí thời gian dài. Tạo thành không thể nghịch chuyển não tổn thương. Hơn nữa cấp cứu thời điểm tương đối gấp, sau khi giải phẫu có thể xuất hiện tương đối nghiêm trọng bị nhiễm. Bất quá người sao, bây giờ đã sống, ngoặc kép. Người bệnh biểu đệ ngây ngần, trên người đi theo Trịnh Nhân đi về phía trước, nửa người dưới nhưng ngừng ở trên bậc thang, cả người ngay tức thì mất khống chế, liền lăn một vòng ừng ực đi xuống. Ta đi, Trịnh Nhân muốn kéo hắn một cái, đều không níu lại, ngươi không có chuyện gì chứ? Trịnh Nhân hỏi, bác sĩ, ca ta sẽ biến thành người không có chi giác sao? Chàng trai trẻ tuổi không gặp qua cảnh đời gì, xanh xanh tử tử sự việc, coi như là lão nhân gia, cũng chưa chắc có Trịnh Nhân gặp nhiều lắm. Hắn đã bị Trịnh Nhân nói sợ choáng váng. Trên lý thuyết nói, biến thành người không có chi giác xác suất cũng không lớn. Trịnh Nhân nói, đi thôi, trước theo ta đi làm thủ tục nằm viện, sau đó giao tiền, nếu không sau khi giải phẫu không dùng được thuốc. Thật liền không tỉnh lại, Trịnh Nhân mà nói, mặc dù có một ít khoa trương, nhưng lại cũng không hoàn toàn đúng nói chuyện giật gân. Não mệt mỏi dưỡng khí 5 đến 10 phút, cho dù người bệnh bị cứu lại được, não bộ tổ chức tổn thương nghiêm trọng, không thể nghịch chuyển, biến thành người không có chi giác có khả năng cơ hồ là 100%. Lúc ấy, cũng chính là Trịnh Nhân quyết định mau. Nếu là trì hoãn nữa mấy phút, người bệnh cũng chỉ phế. Người bệnh biểu đệ yên lặng, đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Một đường đi phòng cấp cứu, Trịnh Nhân trực tiếp đem nằm viện lái đến ICU. Tỉnh được thường duyệt các nàng viết hồ sơ bệnh lý, dặn dò hắn đi giao tiền. Sau đó nói cho hắn ICU vị trí. Trịnh Nhân liền sải bước chạy ICU đi tới. Thành phố hai viện nhỏ mập lùn ở Trịnh Nhân, Tô Vân cuồng chạy ra ngoài trong nháy mắt theo bản năng vậy đi theo ra ngoài. ở bệnh viện công tác thời gian dài, cho dù không phải lâm sàng nhân viên làm việc, cũng biết nuôi thành như vậy thói quen. Từ thấy một cái tay chân, gương mặt tất cả đều tái nhợt người bệnh từ 120 trên xe cứu thương mang lúc xuống. Mập lùn trong lòng liền phán định cái này người bệnh nhất định là chết. Vậy dưới tình huống, loại người này tính cách tượng trưng làm 20 phút tim ấn. An ủi thân nhân, cũng cho thân nhân tiếp nhận sự thật thời gian. Sau đó liền có thể tuyên bố lâm sàng chết. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tự cầm phim tới đây sau đó. Một mực ở nghiêm túc xem tấm phim. Giống như là một lão học cứu vậy Trịnh Tổng. Lại trẻ tuổi thô bạo. Oán trời trách đất dám ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong liền mở ngực. Nhìn thẳng hạ tim ấn. Hoặc là vị này Trịnh Tổng là một trẻ trâu. Hoặc là người ta là có lớn bản lãnh. Mập lùn đứng ở một bên nhìn. Làm máu tươi từ người bệnh trong lồng ngực phun ra ngoài trong nháy mắt. Xem chiều sống chết sau chết lặng linh hồn tựa hồ bị thứ gì đột nhiên một kích. Màng tim lấp đầy. Hắn ý thức được người bệnh tình huống. Như vậy vậy có thể cứu được. Làm bình xe bị Trịnh Nhân kéo chạy về phía trước thời điểm. Mập lùn theo bản năng né tránh một con đường. Hắn theo bản năng không có hỗ trợ. Chẳng qua là nhìn, loại phiền toái này chuyện. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Đây là nhiều năm tiếp xúc lâm sàng. Ra được kinh nghiệm, nhưng mà làm hắn thấy người bệnh người yêu đau buồn muốn chết. Ôm bịt xe không buông tay. Trịnh Nhân một cước đem nàng đá văng thời điểm. Một cước kia giống như là đá vào ngực mình như nhau. Im lìm, bực bội, không thở nổi. Như vậy cũng được. Mập lùn che ngực, kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân hình bóng biến mất ở khúc quanh. Nhìn thân nhân người bệnh cửa dần dần hội tụ vào một chỗ. Nhìn thân nhân quần tình sục sôi. Nhìn Phạm Thiên Thủy chấn nhiếp toàn trường. Hắn xem mắt choáng váng, thành phố một viện lúc nào châu bò như vậy, lại có thể tìm loại người này làm bảo an. Hơn nữa hắn chú ý tới một cái khác chi tiết thường xuyên ở trong bệnh viện truyền. Thấy có thân nhân người bệnh không hài lòng, liền tiến lên đến gần y nháo cửa tay mắt, cũng không có xuất hiện. Toàn bộ hành trình yên lặng, không người mang tiết tấu, vậy không người đi lên gây xích mích thân nhân tâm trạng. Sau đó đem sự việc làm lớn chuyện. Cuối cùng từ trong chia một chén canh. Cái này, đây quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Mập lùn trong lòng đặc biệt tò mò. Đi theo thân nhân người bệnh cửa phía sau. Một đường đi tới phòng giải phẫu. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền đi ra. Tuyên bố cấp cứu thành công. Mập lùn thán phục. Không nói vị này Trịnh Tổng tiếp giải phẫu làm như thế nào. Chỉ là dám ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong mở ngực. Nhìn thẳng hạ tim ấn. Thì không phải là người bình thường. Hơn nữa thành phố một viện lại không có y nháo. Hắn trong lòng mơ hồ có loại suy đoán. Có lẽ và vị này Trịnh Tổng có quan hệ. Gặp Trịnh Nhân mang thân nhân người bệnh hồi phòng cấp cứu. Hắn đi theo phía sau. Nhìn Trịnh Nhân hình bóng. Mập lùn trong lòng suy nghĩ kỹ nhiều chuyện mà, bằng vào cái này trẻ tuổi nằm viện tổng, oán trời trách đất, trẻ tuổi ngang ngược sức lực, hắn chỉ tin tưởng tiếp giải phẫu nhất định có thể cầm được xuống. Bệnh viện, không phải những thứ khác chỗ ngồi, trong lòng không đếm, trong tay không sống, ai dám như thế thô bạo. Hắn ở một bên đàng hoàng chờ, đến khi thân nhân người bệnh đi giao tiền. Trịnh Nhân cái này có một ít thời gian. Hắn đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Eo gọn hơn mấy phần. Một mặt thành khẩn nụ cười. Trịnh Tổng, mới vừa ngài cấp cứu tiêu chuẩn. Nhưng mà hàng đầu. À, Trịnh Nhân bình thản trả lời. Gặp Trịnh Nhân trên mặt không chút biểu tình. Mập lùn trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ là mình diễn cảm không đủ chân thành? Chẳng lẽ là mình lời nói không đủ đánh động lòng người? Theo lý thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, mình vỗ hắn nịnh bợ. Hắn làm sao một chút phản ứng cũng không có. Suy nghĩ, mập lùn nụ cười trên mặt lại nhiều một chút, ánh mắt híp lại thành một kẽ hở, đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, nói, phục, Phú Quý Nhi, cái cuối cùng người bệnh phim như thế nào? Trịnh Nhân tựa hồ căn bản không chú ý tới mập lùn diễn cảm và động tác. Không thấy hắn khen ngợi cùng tán dương, quay đầu lại hỏi đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.